Quốc vương vạn tuế, chương 372, Đại lục niên đại biên niên sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm Vạn Yên Chi Sa Ong Nguồn, com, nếu như đám trung đội trưởng Canote, Hao và Hanh Cáp tiện nhân ở đây, khẳng định sẽ trừng mắt đến lòi cả tròng. Ai có thể ngờ quân đoàn trưởng đại nhân vốn phải đang tọa trấn đại quân. Nành sói quân đoàn, ở phía sau thế nhưng lại xuất hiện trong quân đoàn tiên phong. Bệ hạ, ách các hạ, Trách lập tức sửa đổi xưng hô, ở trong quân đội, xưng hô tự nhiên phải đổi từ. Quốc vương bệ hạ, Thành, quân đoàn trưởng các hạ, Trách kiến nghị, chúng ta có nên phái người mang tin tức suốt đêm chạy đến Song Kỳ Thành thông báo cho thành chủ Solovov chuẩn bị, đại quân vừa đến thì có thể lập tức vào thành. Tôn Phi lập tức cự tuyệt kiến nghị này, bảo, không cần, Song Kỳ Thành đã bị người Ajax bao vây, dù có phái người đi thì cũng không vào được. Trách và Shevchenko biến sắc. Dựa theo tình báo ban ngày, Thiết Kỵ Ajax còn chưa vây thành, tuy hai người không biết quân đoàn trưởng đại nhân làm thế nào mà biết Song Kỳ Thành đã bị vây khốn, nhưng nhìn dáng vẻ chắc chắc của Tôn Phi, dường như hắn rất chắc chắn. Hai người các ngươi nên sớm nghỉ ngơi đi. Ân, Tôn Phi đột nhiên biến sắc, ngay vừa rồi, Tôn Phi cảm giác được có vài cỗ khí tức bí ẩn lấp lóe xung quanh doanh trại đang tìm kiếm cái gì đó. Mỗi một lần khí tức lóe ra đều cẩn thận từng ly từng tí, rất khó bị phát hiện, thế nhưng đối với Tôn Phi thì lại chẳng khác gì ánh nến giữa màn đêm. Hơn nữa trong hơi thở đó ẩn chứa địch ý không hề che giấu chút nào, sát khí 10 phần, hiển nhiên là địch không phải bạn. Tôn Phi im lặng nhắm hai mắt lại, lực lượng tinh thần khổng lồ lập tức khuếch tán ra, từng cọng cây ngọn cỏ xung quanh phương viên một cây em hiện lên rõ ràng trong óc hắn. Chẳng mấy chốc Tôn Phi nhìn thấy ở phía tây doanh trại, sau gò núi đang có cả một đám cao thủ. Gió lạnh thổi qua cồn cắt bụi gai khô héo phủ đầy băng xương run lên nhẹ nhẹ. Dã thú phát ra tiếng phì phì rất nhỏ trong mũi, từng làn khói trắng toát phun ra từ một sinh vật bốn chân to xác chính là con thuyền trong cắt tọa kỵ sa hổ của người Ajax. Bốn kỵ sĩ cường tráng cưỡi trên lưng sa hổ, lớp khăn màu đen che kín khuôn mặt họ, chỉ lộ ra đôi mắt tràn đầy sát khí đang chăm chú quan sát quân doanh Zenith cách đó khoảng trăm thước. Phía sau bốn gã kỵ sĩ là tròn 400 binh sĩ cũng đang cưỡi sa hổ, mặc áo giáp màu vàng đất mang bên hông loan đao sắc bén. 400 người đồng thời khống chế hô hấp, ngay cả 400 con sa hổ cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, hoàn toàn không phát ra tiếng gầm gừ loạn, trong không gian chỉ có tiếng gió thổi heo hắt. Một lục tinh cấp, ba ngũ tinh cấp, hai tứ tinh cấp đỉnh phong. Trang bị của đám quân Zenith này quả thật hoàn mỹ, thực lực của thủ lĩnh cũng không kém. Trách không được có thể trong vòng một ngày tàn sát 367 kỵ sĩ sa hổ tinh nhuệ, hà hà thánh đấu sĩ dưới trướng hương ba vương sao. Ta muốn đối mặt với đối thủ như vậy lâu rồi, thực lực không kém thì đã sao, chẳng lẽ còn có thể chống đối. Liệt thiên đao, trong tay đại nhân à, một gã kỵ sĩ rất kiêu ngạo nói. Đợi đến qua nửa đêm, người Zenith buông lỏng cảnh giác, chúng ta sẽ theo đại nhân xung phong, chỉ cần 30 phút sẽ có thể đánh tan đám loạn quân Zenith này. Cơn lũ màu đen chúng ta từng sợ ai? Câu mần đại nhân, trước khi đại quân của hoàng tử đến, chúng ta hãy chặt đầu của quan chỉ huy quân tiên phong Zenith để làm lễ vật hiến cho hoàng tử điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kỵ sĩ khác kiến nghị. Câu mần hơi gật đầu, ánh mắt quét đến kỵ sĩ thứ tư đang muốn nói lại thôi, trong lòng khẽ động vội hỏi. Yali, cái nhìn của ngươi đâu? Yali hơi khom người, cẩn thận đáp. Đại nhân, căn cứ miêu tả ngày hôm nay của kỵ sĩ Sa Hổ, thực lực đám quân Zenith lần này rất kinh người, chúng cưỡi cả ma thú cấp 4 xích diễm, hiển nhiên là quân tinh nhuệ của Hoàng thất Zenith, chúng ta không được khinh thường. Hơn nữa trong truyền thuyết quân đoàn trưởng, nành sói quân đoàn, hương ba vương Alexander rất mạnh mẽ, ta cho rằng, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, tất cả cần ổn thỏa mới tốt, chi bằng đợi đại quân của hoàng tử tới rồi phối hợp với đại quân hành động cho thỏa đáng. Hừ, Yali, mấy năm nay lá gan của ngươi thật sự càng ngày càng nhỏ, đám binh sĩ chiến bại vì trốn tránh quân Pháp trừng trị nên cố ý khuếch đại kẻ địch, vậy mà ngươi cũng tin tưởng. Hai tên kỵ sĩ khác bĩu môi phản bác, bỏ đi, không cần cãi, toàn quân đợi lệnh, 2 giờ sau sẽ tập kích quân doanh Zenith. Nhớ kỹ, không cần ham chiến. Nhất cổ tác khí, vọt thẳng tới trung doanh, chém đầu đám quan quân Zenith xong thì lập tức bỏ chạy, thực lực tên chỉ huy ít nhất là lục tinh cấp, các ngươi không phải đối thủ, cứ để hắn cho ta. Chấm, Coleman chỉ hướng doanh trại xa xa, trong mắt hiện ra sát khí, ban bố quyết định cuối cùng. Trong lều lớn, dưới ánh sáng từ đèn ma pháp, quốc vương bệ hạ đang rất hứng thú đọc cuốn. Đại lục niên đại biên niên sử, dài đến tận 2.500 trang. Ngày ấy, lúc bắt sống Costa Curta, Hunterla và Amaury, Tôn Phi đã lén lút lấy đi nhẫn chữ vật của cả ba, sau khi được Kên đại gia phá giải cấm chế, mở ra không gian chữ vật, đồ vật bên trong đều bị Tôn Phi lấy hết. Ngoại trừ số lớn ma pháp thạch còn có rất nhiều bí tịch đấu khí, bản chép tay tu luyện. Chủng loại đa dạng, giá trị xa xỉ, thật sự là một khoản tài phú không nhỏ. Cuốn sách trên tay Tôn Phi rất quý giá, ghi lại rất nhiều sự kiện lịch sử đã bị vùi lấp trong dòng thời gian dài đằng đẵng. Đồ vật tùy thân của cường giả Nguyệt Giai quả nhiên hơn xa mặt hàng bình thường trong thư viện, ghi chép càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ hơn. Mấy ngày qua Tôn Phi vẫn luôn nghiên cứu quyển sách này, cố gắng tìm hiểu Azeroth đại lục, giống như là trải qua tình yêu cuồng nhiệt, rốt cục đã phát triển đến bước nam tìm hiểu sâu cạn, nữ tìm hiểu dài ngắn rồi. Cũng nhờ quyển sách này, Tôn Phi mới bắt đầu hiểu cách phân chia mạnh yếu của vũ giả sau tinh cấp và con đường tu luyện của cường giả Nguyệt Giai. Mặc kệ là đấu binh, thú hồn hay khổ tu, bất luận phương thức tu luyện nào cũng phân chia thực lực Nguyệt Giai từ yếu đến mạnh thành 3 giai đoạn. Tân Nguyệt, Bán Nguyệt và Mãn Nguyệt, mỗi một giai chia làm 3 bậc hạ trung, thượng, mỗi một bậc lại được chia làm 10 đoạn từ 1 đến 10. So sánh với vũ giả tinh cấp, hệ thống phân chia thực lực của cường giả Nguyệt Giai nghiêm khắc hơn nhiều. Nếu như nói vũ giả tinh cấp đại biểu cho lực lượng tầng dưới chót nhất của cái đại lục tràn ngập khói thuốc và máu tanh này, như vậy cường giả Nguyệt Giai sẽ đại biểu cho lực lượng trung kiên trên toàn đại lục, bắt đầu tạo nên tiếng nói riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo bản tu luyện chép tay của tam đại cường giả Nguyệt Giai, Costa Curta bởi vì say mê quân sự và nhiều năm chinh chiến, bỏ ra thời gian tu luyện võ đạo ít nhất, bởi vậy thực lực của Costa Curta là thấp nhất trong ba người, chỉ mới là tân Nguyệt hạ cấp nhất đoạn, nói cách khác là vừa vượt qua cánh cửa Nguyệt Giai. Amaury và Hunterla đều ở tân Nguyệt hạ cấp tam đoạn, cao hơn Costa Curta những hai đoạn. Dựa theo tiêu chuẩn thực lực như vậy để suy tính, Tôn Phi đoán chừng thực lực Krasik lúc bộc phát đánh giết tứ đại cường giả Nguyệt Giai tè ra quần hẳn là vào khoảng tân Nguyệt trung cấp nhất đoạn. Có thể nói, ngoại trừ thực lực Yasin đại đế mờ mờ ảo ảo, Krasik chắc chắn là cường giả mạnh mẽ nhất mà Tôn Phi từng được gặp. Về phần thần sư Baresi của giáo đình, Tôn Phi từng có kinh nghiệm giao chiến, cho nên hắn đánh giá thực lực Baresi khoảng tân Nguyệt hạ cấp nhị đoạn hoặc tam đoạn. Khi vũ sĩ tinh cấp tu luyện tới trình độ đấu khí cửu tinh hợp nhất, đấu khí trong cơ thể sẽ từ trạng thái khí lưu chuyển hóa thành dịch lưu tinh toàn tiêu thất, thay vào là những khối cầu trông giống mặt trăng, lúc đó vũ sĩ tinh cấp sẽ trở thành cường giả Nguyệt Giai. Dựa theo thực lực cao thấp, khối cầu mặt trăng từ khuyết đến tròn là con đường mà cường giả Nguyệt Giai cần đi qua. Đại lục niên đại biên niên sử còn giới thiệu rất tỉ mỉ về đế quốc Ajax. Tam đại đế quốc Ajax, Anhoven và Zenith tiếp giáp nhau, lãnh thổ Ajax tuy vượt xa hai đế quốc còn lại, thế nhưng đại bộ phận lãnh thổ quốc gia là hoang mạc và vách đá, không thích hợp cho nhân loại định cư. Bởi vậy, dân số Ajax không nhiều, có thể xem như hoang vắng, đa số đều tụ tập tại các ốc đảo ven sông. Đây là một đế quốc rất khó bị chinh phục. Bởi vì hoàn cảnh tự nhiên ác liệt, người Ajax quanh năm dẫy dụa sinh tồn, bồi dưỡng nên tính cách kiên nghị dũng mãnh, tính chịu đựng rất mạnh, sát tính rất nặng, cực kỳ hung tàn. Ở sa mạc chỉ dư thừa cát và vách đá mà thiếu rất nhiều vật tư sinh hoạt. Vì sinh tồn, người Ajax thường xuyên phải quấy rối các quốc gia tiếp giáp, cưỡi sa hổ tốc chiến tốc quyết, xuất quỷ nhập thần, cướp bóc nhanh như những bóng ma. Đạo tặc sa mạc Ajax là ác mộng của vô số người. Cách chương.